xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472 tự sát trận pháp sư. Lam Kiếm Minh đánh giá Diệp Phàm một phen, có chút mê hoặc nói: "Diệp sư đệ, ngươi thoạt nhìn tựa hồ có chút không giống nhau. Dùng hỗn độn linh căn đan lúc sau, Diệp Phàm tu vi cũng không dâng lên, ngược lại bởi vì trong cơ thể linh khí có hướng hỗn độn linh nguyên chuyển hóa xu thế mà có điều giảm xuống." Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm, mơ hồ có loại Diệp Phàm cái này sư đệ sâu không lường được cảm giác. Nếu là ở bên ngoài, Lam Kiếm Minh có lẽ sẽ hâm mộ Diệp Phàm, nhưng là ở chỗ này, Lam Kiếm Minh thật không có quá nhiều ghen ghét. Nơi này tư chất càng tốt tu sĩ chết càng nhanh, ngược lại là tư chất thoáng kém cỏi một ít có thể bảo tánh mạng. Lam Kiếm Minh đã gặp qua vài lần thiên tài ngã xuống. Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Gần nhất là có một ít cơ duyên." Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm nói: "Diệp sư đệ, vẫn là tiết chế một ít cho thỏa đáng." Diệp Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Sư huynh ta biết đến, ta cũng không nghĩ bị sét đánh chết." Lam Kiếm Minh gật gật đầu nói: "Người minh bạch liền hảo." Diệp Phàm ở bên ngoài đi dạo một vòng, thật sự đối di tích bên trong cầm xã, thư xã, họa xã nhất không nổi cái gì hứng thú, liền lại trốn hồi thời gian tháp đi tu luyện. Diệp Phàm ở thời gian tháp bên trong hoa 2 năm thời gian đem trong cơ thể linh khí áp xúc tới rồi hóa thần trung kỳ trình độ. Lại hoa 3 năm thời gian, đem tu vi một lần nữa tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Lại lần nữa tiến vào hóa thần hậu kỳ, Diệp Phàm có khả năng bày ra tới chiến lực lại so với phía trước đề cao không sai biệt lắm một nửa. Diệp Phàm linh lực khống chế còn có thể. Bạch Vân Hy trạng huống khiến cho Diệp Phàm có chút lo lắng. Bạch Vân Hy là thiên linh căn, lại hàng năm bồi Diệp Phàm đãi ở thời gian tháp bên trong. Thời gian tháp bên trong 5 năm, tương đương với ngoại giới 100 năm. Liền tính Bạch Vân Hy không thế nào tu luyện, cũng không có dùng đan dược, tu vi vẫn là trực tiếp xông lên hóa thần đỉnh. Diệp Phàm mở ra đan lô, nói: "Hảo." Diệp Phàm từ đan lô bên trong lấy ra mấy viên đan dược, đối với Bạch Vân Hy nói: "Này mấy viên đan dược, người trước dùng một chút, nhìn xem tình huống." Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói: "Hảo." Diệp Phàm luyện chế chính là tán linh rèn thể đan. Này đan dược tác dụng là làm kinh mạch bên trong linh khí giật tràn ra tới, tiến vào tu sĩ cơ bắp bên trong, lấy linh khí rèn luyện thể chất. Bởi vì kinh mạch bên trong giật tán linh khí chỉ có rất ít một bộ phận có thể bị tu sĩ linh thể hấp thu, cho nên làm như vậy cũng không có lợi. Này đan dược ở bên ngoài không có gì thị trường, lại vừa vặn thích hợp Bạch Vân Hy tình huống hiện tại. Bạch Vân Hy dùng một viên đan dược, lập tức đem tu vi cấp giáng xuống dưới. Bạch Vân Hy cười cười, nói: "Hiệu quả không tồi." Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi." Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy nhật tử quá thực bình tĩnh. Lam Miểu ngẫu nhiên sẽ đến ngồi ngồi. Lam Miểu nhìn Bạch Vân Hy, có chút nghi hoặc nói: "Bạch đạo hữu tu vi rất kỳ quái a, mấy ngày hôm trước xem vẫn là hóa thần đỉnh, mấy ngày nay xem lại là hóa thần hậu kỳ." Lam Miểu mơ hồ suy đoán Bạch Vân Hy có thể là tán công, lại cảm thấy không đúng lắm. Tán công đối tu sĩ ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Tán công tu sĩ hơn phân nửa hội nguyên khí đại thương. Xem Bạch Vân Hy bộ dáng hiển nhiên không phải. Bạch Vân Hy cười cười, nói: "Chỉ là dùng một viên đan dược." "Cái gì đan dược? Có thể bán một viên cho ta sao?" Lam Miểu theo bản năng hỏi. "Có thể a." Bạch Vân Hy gật gật đầu. Tán linh rèn thể đan là một loại tương đối cửa hông đan dược. Luyện chế này đan dược linh thảo, Bạch Vân Hy không gian vòng tay có rất nhiều. Muốn nói này đan dược công hiệu, kỳ thật cũng chẳng ra gì. Diệp Phàm cũng không tưởng đè ở trong tay. Lam Miểu có chút kích động nói: "Bạch đạo hữu yêu cầu tiên tinh vẫn là cái gì?" "Tiên tinh ở bên ngoài là đồng tiền mạnh, nhưng là Ở chỗ này giá trị liền hữu hạn. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ. Nói, tiên tinh, pháp khí, linh thảo, đều có thể. Lam Miểu tràn đầy cổ quái nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, Bạch Vân Hy thật đúng là không chọn a, bất quá. Bạch Vân Hy không chọn. Đối nàng mà nói nhưng thật ra chuyện tốt. Lam đạo hữu tới a, Diệp Phàm đi đến. Lam Miểu nhìn vẻ mặt hôi Diệp Phàm, có chút hồ nghi nói. Diệp đạo hữu làm gì đi? Thấy thế nào như vậy chật vật? Thí nghiệm một chút trận pháp. Vẫn là không được. Diệp Phàm tùy ý nói. Lam Miểu có chút hồ nghi nói. Trận pháp? Cái gì trận pháp? Lam đạo hữu, biết nơi này, vì cái gì chỉ vào không ra sao? Diệp Phàm không trả lời Lam Miểu vấn đề hỏi ngược lại. Bạch Vân Hy nghe vậy, cũng tràn đầy tò mò nhìn Lam Miểu chờ đợi đáp án. Lam Miểu gia nhập nhiều xã đoàn. Tin tức muốn so du rú trong nhà Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy linh thông rất nhiều. Lam Miểu nhíu nhíu mày. Nói, có bao nhiêu loại cách nói? Một loại là vĩnh hằng điện phủ chọc giận thiên đạo. Thiên đạo muốn đem này thế lực người tất cả diệt sạch. Mà chúng ta bị ngộ nhận vì là vĩnh hằng điện phủ người. Cho nên, thiên đạo không chịu phóng chúng ta rời đi. Một loại khác là, vĩnh hằng điện phủ tu sĩ. Sau khi chết oan hồn bất tán, oán niệm quá sâu. Cho nên, kéo chúng ta làm đệm lưng. Ngoài ra còn có một loại. Nào một loại? Diệp Phàm tò mò hỏi. Có cái sư tỷ nói bí cảnh đã từng có một vị trận pháp tu sĩ nói. Phong tỏa nơi này đều không phải là thiên đạo, mà là một sợi thần thức. Lam Miểu nói. Thần thức lợi hại như vậy. Diệp Phàm nói thầm nói. Cái kia tu sĩ là cái trận pháp sư. Hắn nói. Vĩnh hằng chi điện diệt vong phía trước. Có người liền suy tính tới rồi ngày này. Nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Kia lũ thần thức đem chúng ta những người này hấp thu đến nơi đây. Chính là vì xem chúng ta có phải hay không có thể đấu thắng thiên. Chỉ cần có cái nào tu sĩ có thể chịu đựng lôi kiếp. Kia lũ thần thức liền sẽ tự động tan đi đến lúc đó. Nơi đây lại có thể cùng ngoại giới liên thông. Nga, Diệp Phàm gật gật đầu. Vị kia sư huynh rất có ý tưởng a, hắn là ai? Ta có thể hay không trông thấy hắn? Lam Miểu thở dài, nói, đã muộn. Diệp Phàm mím môi, nói, bị lôi kiếp đánh chết a, Clow. Lam Miểu lắc lắc đầu, nói, đều không phải là như thế. Hắn là tự sát. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Tự sát, như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Lam Miểu hơi chau mày, nói, không biết. Nghe nói người này là bởi vì nghiên cứu trận pháp tẩu hỏa nhập ma. Trong miệng kêu tuyệt lộ. Tuyệt lộ, bởi vì tìm không thấy đáp án. Điên cuồng thống khổ không thôi. Mới có thể lựa chọn tự sát. Nghe nói, hắn ở tự sát phía trước liền có chút thần trí không rõ. Cho nên, hắn những lời này đó, mức độ đáng tin cũng không cao. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói, kia nhưng khó mà nói. Kẻ điên thường thường đều là thiên tài. Kỳ thật, ta có một chút không quá minh bạch. Bạch Vân Hy nói. Lam Miểu nhìn Bạch Vân Hy. Nói. Bạch đạo hữu. Không rõ cái gì. Các thế lực biến mất như vậy nhiều thiên tài. Hẳn là sớm đã có sở phòng bị. Chí tôn học viện không có người để qua thiết phiến sự tình sao? Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Lam Kiếm Minh năm đó biến mất. Lăng Duyên học viện trở về mấy cái học viên tựa hồ cũng không đề việc này. Lam Miểu cau mày, nói, mỗi lần đồ vật đều không giống nhau. Chúng ta lần này là thiết phiến. Trước kia cũng từng có mai rùa. Đồ đằng mảnh nhỏ từ từ đồ vật. Hơn nữa, trở về tu sĩ đối với phương diện này ký ức, tựa hồ cũng sẽ biến mơ hồ không rõ. Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc nói. Cư nhiên có loại sự tình này. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói, thế giới to lớn. Việc lạ gì cũng có a. Lam Miểu rời khỏi sau. Diệp Phàm tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Nói, làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? Diệp Phàm cau mày. Nói, ta cảm thấy vị kia sư huynh nói rất đúng. Người nhớ rõ chúng ta ở Trúc Lâu phát hiện những cái đó ngọc giản sao? Kia ngọc giản bên trong ghi lại đều là dẫn lôi thuật. Cái kia tu sĩ rất có khả năng là muốn đem thiên phạt lôi kiếp phân tán dẫn đi. Bất quá, hiển nhiên không chờ hắn thành công. Thiên phạt liền buông xuống. Nếu là gia hỏa này sau khi chết, chấp niệm không tiêu tan, là có khả năng giam cầm một ít người, tới hoàn thành hắn di chí. Bạch Vân Hy không cho là đúng nói. Nếu là như thế này, nơi này tu sĩ cũng không được đầy đủ là trận pháp sư a. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói, cũng không nhất định phải trận pháp sư, dù sao chỉ cần có thể khiêng quá lôi kiếp là được. Bạch Vân Hy gật gật đầu nói, người nói rất đúng, chỉ cần có người có đặc thù biện pháp khiêng quá lôi kiếp, kia Vĩnh Hằng Chi Điện người cũng có thể mượn này khiêng hôm khác phạt, cũng không nhất định yêu cầu hiểu trận pháp. Chỉ là Vĩnh Hằng Chi Điện đều đã diệt vong, cho dù hiện tại biết ứng đối phương pháp, cũng bất quá là đồ tăng thẫn thờ mà thôi. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ nói, tuy rằng vị kia sư huynh không gặp được, chúng ta đi hắn động phủ nhìn xem, có lẽ hắn có lưu lại thứ gì. Diệp Phàm nghe vậy tinh thần rung lên nói, cũng đúng vậy, Vân Hy ngươi thật thông minh. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm rất dễ dàng nghe được vị kia chết đi trận pháp tu sĩ động phủ vị trí, chạy tới nơi nhìn xem. Bạch Vân Hy mở ra động phủ cấm chế, phát hiện động phủ nội có không ít lạc hôi rỗng tuếch. Bạch Vân Hy có chút tiếc nuối nói, nhìn dáng vẻ không có gì đồ vật rơi xuống a. Chưa chắc. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Diệp Phàm ném ra một lá bùa, phá khai rồi động phủ ảo trận. Bạch Vân Hy có chút ngoài ý muốn nói, gia hỏa này đem chân chính động phủ cấp ẩn tàng rồi a. Diệp Phàm gật gật đầu nói, hẳn là như thế. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đi vào ảo trận lúc sau động phủ, thấy được trên mặt đất không ít tính toán bản vẽ. Bản vẽ phía trên sở ghi lại đồ vật thập phần hỗn độn, rất nhiều đồ vật đều lung tung rối loạn. Gia hỏa này đi đến tử lộ, khó trách tự sát, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói, hắn là bởi vì lộng không ra dẫn lôi trận mới luẩn quẩn trong lòng. Diệp Phàm gật gật đầu nói, hẳn là sớm tại Hoa Quốc thời điểm, Bạch Vân Hy liền nghe nói qua một ít toán học lĩnh vực nhà khoa học bởi vì không giải được một đạo đề mà nổi điên tự sát. Bạch Vân Hy không quá có thể lý giải loại tâm tính này, trong lòng nhiều ít có chút tiếc hận. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm có chút lo lắng nói, ngươi không có việc gì đi? Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không tự sát. Tự sát ra hỏa kia nhất định là cái độc thân cẩu, còn không phải là không giải được một bí ẩn sao? Cũng không có gì ghê gớm. Bạch Vân Hy, cái kia chết đi trận pháp sư để lại không ít trận pháp tư liệu. Diệp Phàm đem tư liệu thu thập một chút, rời đi trận pháp sư động phủ. Diệp Phàm nằm ở động phủ bên trong, đem vị kia sư huynh lưu lại tâm đắc nhất nhất nhìn qua đi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm nói, có cái gì mặt mày sao? Diệp Phàm nghĩ nghĩ nói, vị kia trận pháp sư tựa hồ cũng được đến phía trước ta ở Trúc Lâu được đến những cái đó ngọc giàn, lưu lại kia ngọc giàn hẳn là Vĩnh Hằng Điện phủ người. Bất quá người nọ đi vào tử lộ, vị kia sư huynh là dựa theo vị kia tiền bối đường đi cũng vào tử lộ. Bạch Vân Hy, từ vị kia sư huynh lưu lại bút ký tới xem, trận pháp trình độ thực sự không thấp, đáng tiếc tâm thái quá kém. Nói cách khác, ta còn có thể tìm hắn luận bàn một chút. Diệp Phàm tràn đầy tiếc nuối nói. Bạch Vân Hy, quảng cáo, cách chương.